từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 172, điện giật loại kia cảm giác tương đương, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Bắc Mũ Hoàn, Phú Quý Cao Ốc Cước hẹn mẫu nam, vì cái gì còn chưa tới? Các ngươi thì làm việc như vậy sao? Một cái hỗn huyết cực phẩm mỹ nữ mắt hạnh trừng trừng, hai tay vòng ngực thân thể mềm mại khẽ run. Nàng gọi Ngà Vi Nhi, giữa các hàng xưng hô nàng là Ngà Tổng. Nàng gồm cả đông tây phương nữ nhân ưu điểm vào một thân, nhan trị 94 phân, vóc người nóng bỏng, ngực nở mông cong cao đến 96 phân, mang theo tài trí mắt kiếm gọng vàng tuyệt mỹ trên dung nhan lúc này lại mang theo một vệt nghiêm khắc. Một cái mập mạp quản lý, mồ hôi lạnh chảy ròng, cúi đầu cười làm lành. Ta lập tức đi ngay hỏi một chút, hắn tới chỗ nào? Giang Thần trên xe, nam nhân kia nhận được quản lý trách cứ điện thoại cũng là một mặt cười bồi. Được rồi, quản lý ta đến ngay, ta đến ngay. Hắn để điện thoại xuống, lại bắt đầu oán trách Giang Thần, thái độ ngang ngược. Người có biết hay không, ta lần này thử sức trọng yếu bao nhiêu? Ta người đại diện bỏ ra bao nhiêu tâm tư, mời khách ăn cơm, mới cho ta sáng tạo ra cơ hội này. Người tức chết ta rồi. Người nhất định phải cho ta bồi thường tiền. Đánh giá kém ta là cho định, Giang Thần mới sẽ không kê hắn cái gọi là đánh giá kém. Đồng dạng đi tài xế có lẽ để ý, bất quá. Giang Thần cũng không phải bình thường đi tài xế A, người ta là đến thể nghiệm sinh hoạt. Giang Thần chậm rãi nói, thử sức bị chậm trễ, hoàn toàn là ngươi chính mình vấn đề. Cái gì, nam nhân sợ ngây người, hắn quả thực không thể tin được chính mình thế mà bị một cái đi tài xế giáo dục. Ngươi nói cái gì, ta nói ngươi hôm nay cơ hội vứt bỏ, là ngươi chính mình vấn đề. Giang Thần chậm rãi nói, đã trọng yếu như vậy, người sớm ra đến một giờ, làm sao cũng đến, vung nồi cho đi tài xế có ý tứ. Ngươi, mẫu nam bị tức đến toàn thân phát run, Giang Thần thản nhiên nói, người tốt nhất đừng chọc ta, nếu như ta tâm tình không tốt thì ngay lập tức sẽ sang bên đỗ xe, để ngươi đi xuống. Đến lúc đó, người lãng phí thời gian càng nhiều, càng không đuổi kịp thử sức. Mẫu nam tuy nhiên bị tức nổ phổi, nhưng nghe xong thử sức lại cảm thấy. Nói rất hay có đạo lý, ta nhưng lại không có nói phản bác, xác thực lúc này còn trông cậy vào người ta tài xế lái nhanh một chút, không thể đắc tội. Hắn chỉ có thể nén giận, giữ yên lặng, đợi chút nữa nhất định muốn cho tài xế một cái to lớn đánh giá kém. Giang Thần tựa hồ thấy rõ tâm tư của hắn, làm sao, không nói lời nào thầm xoa xoa kìm nén cho ta đánh giá kém a, ngươi vừa mới đối với ta nói năng lỗ mãng, có phải hay không cái kia trước nói lời xin lỗi a, ngươi. Mẫu nam tức thiếu chút nữa ngất đi, người một cái đi tài xế thế mà để cho ta xin lỗi. Không phải vậy đâu, Giang Thần mỉm cười, thái độ tốt đi một chút, nói hai câu dễ nghe ta nói không chừng thì thêm cái nhanh siêu cái xe, để ngươi bắt kịp đây. Ngươi, mẫu nam bị Giang Thần khí im lặng toàn thân phát run, chỉ là một cái đi tài xế thế mà uy hiếp ta. ... Quả thực vô pháp vô thiên, nhưng mẫu nam vừa nghĩ tới thử sức cũng chỉ có thể nén giận ăn nói khép nép đối Giang Thần xin lỗi. Thật xin lỗi a, sư phụ, vừa mới là ta thái độ có vấn đề, ta quá gấp, đối ngươi nói lời ác độc thật xin lỗi a, cái này còn tạm được. Giang Thần thản nhiên nói, mẫu nam tức giận a, hàm răng cắn đến khanh khách vang. Mẹ kiếp, kìm nén ý nghĩ xấu, đến lúc đó, xem ta như thế nào trả thù ngươi. Rất nhanh, đến Phú Quý Cao Ốc dưới lầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu nam xem đồng hồ, đậu phộng đến muộn 10 phút. Mẫu nam muốn bạo phát chuẩn bị hướng Giang Thần chửi ầm lên. Giang Thần tỉnh táo phất phất tay đánh ra trên cổ tay Patek Philippe trong lúc lơ đãng toát ra tới. Người đi nhanh đi, đến trễ 10 phút đồng hồ đã coi là không tệ, ngươi bây giờ đi lên có lẽ còn kịp. Giang Thần khắp nơi nắm mẫu nam, khi dễ gắt gao. Mẫu nam khí không để ý tới nói chuyện, nhanh như chớp chạy đi xuống. Hắn một bên chạy còn vừa nói thầm lấy. Ta vừa mới có phải hay không nhìn lầm rồi, cái này đi tài xế trên cổ tay làm sao như vậy giống cái kia khoản 17,6 triệu Patek Philippe a, ha ha, nhất định là giả. Giả, nếu như mở đi đều có thể mang 17,6 triệu Patek Philippe, thế giới này thì quá điên cuồng. Hắn một đường phi nước đại, xông lên 24 tầng Ori thời thượng tạp chí xã. Giang Thần nhìn lấy cái này tự cho mình siêu phàm mẫu nam, phi nước đại biến mất trên lầu, lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ a tính cách táo bạo, không thành được đại sự a ấy, gia hỏa này điện thoại di động thế mà rơi cái này. 24 tầng Ori tổng bộ, Ngà Vi Nhi ngay tại khoác đỉnh đầu mặt chửi mắng mẫu nam. Người nói ngươi, đến cùng đến muộn bao lâu? A, 10 phút đồng hồ, ta người này xưa nay không chờ người khác, một giây đều không được, Người một cái thử sức tiểu người mẫu thế mà đến trễ lâu như vậy. Mẫu nam sợ thành chó, một mặt cúi đầu khom lưng, vung nồi. Thật xin lỗi a, Ngà tổng, là vừa vặn cái kia đi đi tài xế có vấn đề, hắn có thể là ghen ghét ta dáng dấp đẹp trai, cố ý mở tàu chậm hại ta đến trễ. Toàn trường đều không còn gì để nói, gặp qua vung nồi, nhưng chưa thấy qua ngươi như thế vung nồi. Người đến muộn lại oán trách đi đi tài xế, còn nói là người ta đố kỵ ngươi đẹp trai. Ngà Vi Nhi lạnh hừ một tiếng, không kiên nhẫn vung tay lên. Được rồi, ngươi lớn lên quá bình thường giống như, thử sức, đừng lãng phí thời gian của ta. Chấm, nàng đối người nam này khôn, cảm thấy rất không hài lòng. Đến trễ là hắn một trọng điểm là, nhan chỉ, làm Ori thời thượng tổng giám, Ngà Vi Nhi thế nhưng là thường thấy soái ca mỹ nữ cỡ nào đẹp trai, lớn cỡ nào bài ngôi sao mẫu nam, nàng đều gặp. Cho nên, người nam này khôn tự xưng là thần tiên nhan chỉ, lại trong mắt nàng. Không đáng một đồng, xấu, phổ nam nhân xấu xí loại kia, cùng chúng ta Ori niên kỳ độ đại san chủ đề, làm sao xứng với. Ngà Vi Nhi nhìn lấy nam kia khuôn, ở một bên cợt nhà tư thế làm bài, bày ra tự nhận là anh Tuấn Pâu thì âm thầm tức giận. Cày ánh mắt, cạch, Ngà Vi Nhi vung tay lên, mẫu nam mộng bức, thế nào, ta chính dần vào cảnh đẹp, chính tìm tới cảm giác a, vì cái gì kêu dừng. Ngà Vi Nhi lạnh lùng nói, người loại này chất lượng, làm sao thông qua trước đó xét duyệt. Quá lâu, một chút feel đều không có, lần này thử sức không có thông qua. À, không thể nào. Mẫu nam nghe xong, gấp than thở khóc lóc. Ngà tổng, ngài lại cho ta một cơ hội đi. Ta nhất định có thể phù hợp yêu cầu của ngươi. Chúng ta tìm người khác à. Ngà Vi Nhi căn bản không để ý hắn muốn banh, quay đầu nhìn về phía một bên trợ lý. Trợ lý một mặt khó xử. Có thể đã thử sức mười mấy cái mẫu nam, ngài đều nói không hài lòng à. Đúng à, Ngà Vi Nhi lạnh lùng nói. Ta style, phong cách cũng là như thế bắt bẻ. Không phải vậy cái nào có chúng ta Ori, giới thời trang lão đại địa vị. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là thời gian không còn kịp rồi nha, xế chiều hôm nay nhất định phải ra bản thảo mới được. Trợ lý vẻ mặt đau khổ. Không phải vậy thì không đuổi kịp ngày mai xuất bản. Ai, Ngà Vi Nhi thật sâu nhíu mày. Nam kia khôn nghe ra hy vọng, phù phù quỳ trên mặt đất một mặt cuồng hỉ nói. Ngà tổng, ta có lẽ không thể để cho ngươi hài lòng, nhưng thời gian không đợi người a, vậy ngươi không có lựa chọn khác thì tuyển ta đi. Ngà tổng, con hàng này còn kém ôm lấy người ta bắp đùi. Lúc này thời điểm, Giang Thần bước nhanh đến, hắn đột nhiên nhìn đến, mẫu nam quỳ trên mặt đất ngay tại quỳ cầu một cái tuổi trẻ tịnh lệ mỹ nữ con lai. Giang Thần mộng bức, đậu phộng, ta có phải hay không tới không phải lúc a, mẫu nam nhìn đến giọt kia giọt sư phụ tới, tức giận đến phát run, cả giận nói. Ngươi tới làm gì, há, điện thoại di động của ngươi rơi trên xe cho ngươi. Giang Thần đưa di động cho mẫu nam đoạt lấy điện thoại di động không kiên nhẫn phất phất tay. Đây chính là giới thời trang thánh địa cũng là ngươi phối tới. Một cái đi đi tài xế, nhanh đi xuống, khác làm bẩn camera, Giang Thần cười nhạt một tiếng quay đầu rời đi, cũng là trong chớp nhoáng này, Ngà Vi Nhi đôi mắt đẹp nhìn ngây người, OMG, vừa mới loại kia cảm giác, loại kia toàn thân điện giật cảm giác. Loại này toàn thân tê dại phiêu ta Ngà Vi Nhi đời này còn là lần đầu tiên. Cũng là hắn, không sai, Ngà Vi Nhi nhất chỉ Giang Thần kêu lên. Cũng là hắn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.